Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, thần thái ba càng, tiên tôn đối cách du nói xong, liền đem ta cùng tinh toàn đều nâng dậy đến, trên mặt mang theo thản nhiên ý cười, cũng không hỏi ta nhóm vì sao hội trước tiên đến quỷ trên núi đến. Tựa hồ đã sớm dự đoán được chúng ta lại ở chỗ này cùng hắn gặp nhau giống nhau. Liền ngươi cũng ra không được nơi này. Ngươi không phải tiên giới mạnh nhất tiên nhân sao? Cách du nhìn lướt qua tảng đá bên ngoài ma khí. Mâu quang trung như trước mang theo thản nhiên cảm xúc. Bên ngoài ma khí cũng không nồng đậm. Thản nhiên hóa thành một viên thật nhỏ khỏa lạp ở trong không khí phiêu phiêu đãng đãng. Còn không có lần trước các tiên nhân cùng lăng dực ở huyền kính đánh nhau thời điểm ma khí nồng. Damani chúng ta một đường ở theo ma khí tràn ngập xương chung đi tới. Cũng không có nhận thấy được cái gì khác thường. Tiên tôn lại ở chỗ này chờ. Chẳng lẽ nói chúng ta đã bị ma khí cảm nhiễm. Ta phản ứng đầu tiên không phải trông coi chính mình, mà là nhẹ nhàng khiên trụ tinh toàn thủ thám nhập hắn trong cơ thể. Cảm giác hắn là phủ bị ma khí xâm nhiễm Damani này mặc kệ là nhân vẫn là linh thể. Bị ma khí sở nhuộm dần, kết cục đều là thực không hay ho, tinh toàn tuyệt đối không thể có việc. Thứ nhất, ta không phải tiên giới mạnh nhất, ta chỉ có thể nói ở tiên giới có một phần thế lực. Thứ hai, ta không phải ra không được, là ở chỗ này chờ nhân, tiên tôn thái độ không tính khiêm tốn. Lại có vẻ thực phổ thông, tuyệt không để ý nói cho người khác chính mình đều không phải tiên giới duy nhất chí tôn. Cách du mày nhăn càng nhanh, trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc, trầm giọng hỏi, ngươi ở tiên giới còn có địch nhân? Quên đi, ta không muốn nghe ngươi đối vấn đề này trả lời. Ngươi trước bang tính toán ta thê tử rơi xuống, nàng tử sau, ở âm phủ không có lưu lại gì ghi lại, ngươi thê tử. Ngươi như vậy trống rỗng nhường ta tính, ta khả tính không được, ngươi có liên quan cho ngươi thê tử vật sao? Tiên tôn có vẻ tuyệt không thác đại, càng không có để ý cách du lạnh như băng trực tiếp thái độ. Thái độ bình thường hướng hắn tác muốn thuộc loại cách du vong thê có liên quan vật. Ta nhìn nhìn tinh toàn thâm trầm mâu trông được tiên tôn thời điểm cũng tránh qua một tia kính nể. Giống tiên tôn tu luyện đến nước này, cảnh giới liền bãi ở nơi đó, bụng dạ hẹp hòi nhân. Làm sao có thể vượt qua từ không hẹn năm tháng? Tu thành đại đạo đâu? Cách du do dự một chút, vung cổ tay, trong tay xuất hiện một phen hắn ngày thường dùng hoa lan chuôi kiếm ba thước thanh phong. Giao cho tiên tôn trong tay, kiếm kia bính hơi có chút nữ khí. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn có nghi vấn. Thế nào cách du một cái đại nam tử hán hội dùng như vậy nhất thanh trường kiếm? Nguyên lai đáp án như thế đơn giản, thanh kiếm này là cách du vong thê lạc quân giao di vật. Cho nên hắn mới có thể tùy thời bắt nó mang theo trên người. Tiên tôn tiếp nhận này thanh trường kiếm sau, trên mặt biểu cảm là một bộ hiểu ra bộ dáng. Thì thào nói, thì ra là thế, như ngươi không có như vậy quá khứ, cũng thành sẽ không hôm nay ngươi, ngươi thê đã mất đi, này vốn là số mệnh. Ngươi xác định còn muốn tìm nàng, có lẽ con đường phía trước, sẽ có lớn hơn nữa đau xót chờ các ngươi, không hổ là tiên tôn. Ngươi tài nắm thanh kiếm này, liền đã biết đến rồi ta lai lịch, lão bản nói là ngươi cứu tô tử đứa nhỏ, ta nguyên lai còn có chút không tin. Hiện tại ăn xong, cách du bội phục, cách du đầu tiên là đầu gối nhất loan quỳ trên mặt đất. Thực sự dập đầu ba cái. Đem thượng hắc thạch đụng ra vết máu, tay ngẩng đầu nói, không rõ chân tướng cách du, chính là không hoàn chỉnh cách du, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta đều ninh cũng biết chân tướng, hào tiểu tử, không thể tưởng được hạ giới có ngươi như vậy yêu tú linh thể tiên tôn khóe miệng a khai một tia. Đạm cười, hắn mở ra lòng bàn tay, cư nhiên là một cái ngọc thiền cùng nhất viên kim đan lẫn nhau luân phiên chuyển động. Tiên tôn cư nhiên cũng là linh quỷ song tu, cùng thần kiêu tu luyện phương thức là giống nhau như đúc. Chỉ thấy đến kim đan phía trên hiện ra một cái hắc bạch hình ảnh. kia hình ảnh nội dung ngắn ngủi mà đơn giản, là hai cái giống nhau như đúc nữ linh thể đang ở trên bờ cát đánh nhau. Cái kia trang điểm càng thêm yêu diễm một ít linh thể. Nhất thích liền đem một cái linh thể đánh tán thành vô số điểm sáng. Nháy mắt theo ngồi xuống đền giữa, chạy ra khỏi thật nhiều cái đạo bào đạo sĩ đuổi giết kia chỉ trang điểm yêu diễm chút nữ linh thể. Này đó không đầu không đuôi hình ảnh đối với người bình thường đến giảng có thể là xem không hiểu. Ta nghe qua cách du chuyện xưa, là có thể xem hiểu thất tám phần, kia hai cái linh thể diện mạo thượng giống nhau như đúc. Đều cùng ngân tranh đỉnh cùng khuôn mặt, rõ ràng một cái là ngân tranh, một cái là lạc quân giao. Ngân tranh đại khái là sợ cách du phát hiện chính mình chân thật thân phận. Cho nên sấm thượng tiên đảo đem lạc quân giao cấp đánh tan linh. Tiên đảo thượng đạo môn người trong ghi hận trong lòng, mới có thể cũng tới rồi trung thổ, đem ngân tranh cũng cấp đánh tan linh. Hình ảnh đến này hoàn cảnh, tiên tôn khóe miệng là một tia lược có thâm ý ý cười. Nắm thực lòng bàn tay, ôn ngôn hỏi, xem hiểu sao, xem hiểu cách du gắt gao cắn sau răng cấm. Thanh âm tựa như theo hàm răng giữa vọng lại giống nhau. Hắn một quyền đánh vào thượng hắc thạch thượng, ngươi hiện tại tối muốn làm cái gì? Tiên quân trên mặt vẫn là một bộ bình thản phổ thông thái độ. Thản nhiên xem cách du thủ đột nhiên trong lúc đó liền nắm thành nắm tay. Trên người tinh thuần quỷ khí tàn sát bừa bãi, hung hăng cắn răng, báo thù. Hắn nói xong, liền hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, theo quỷ trên núi thẳng người nhảy xuống, kia khí thế giống như cực nhanh bình thường mau lẹ cấp tốc. Căn bản là không có người có thể ngăn được, cách du, ngươi đừng xúc động ta tưởng đuổi theo, đem cách du cấp kéo trở về, thân mình lại giống như bị dây thừng trói lại giống nhau. Động cũng động không được, ta quay đầu xem tiên tôn bình tĩnh khuôn mặt. Nhăn nhanh mày, không hiểu hỏi hắn, tiên tôn, ngài vì sao phải như vậy? Nhường hắn đi học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, trên người hắn sát nghiệp quá nặng, nếu không thể hoàn toàn tỉnh ngộ, liền ngay cả ta ra tay, đều cứu không được hắn, tiên tôn trong mắt như trước là như vậy bình thản. Làm cho người ta hoàn toàn chóc đoán không ra, kỳ thật, hắn vong thê là có thể trở về. Này linh hẳn là còn tại Nam Hải chi bạn, nhưng hết thảy đều phải chờ hắn tỉnh ngộ lại nói, ta tiết một hơi. Trong lòng có chút bàng hoàng, tiên tôn vĩnh viễn đều là như vậy bí hiểm mà ni hắn nói là nói như vậy. Lại phủ không đi ta đối cách du lo lắng. Tinh toàn ấm áp lòng bàn tay giữ chặt tay của ta. Nhưng ta ở lạnh như băng quỷ trong núi, trống rỗng cảm giác được một tia ấm áp. Hắn trong mắt tránh qua một tia mưu lực bình thường quang mang. Bất quá rất nhanh liền ẩn nấp đứng lên, chỉ nghe hắn trầm giọng hỏi tiên tôn, sư tôn tại đây chờ ai? Ta tưởng, người chờ hẳn là không phải ta cùng tô tử đi, là còn lại bát đại tiên quân, xanh đen, còn có một các ngươi không biết nhân. Hắn luôn luôn đều ở chỗ này chờ kia kiện này nọ xuất ra. Chỉ là các ngươi khóa trước quỷ vương cùng linh vương đều không có phát hiện hắn tồn tại mà thôi. Tiên tôn cũng là không giấu giếm ta cùng tinh toàn, ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái sơn hạ, lần này tuy ta hạ giới tám tiên quân đều không đến. Hẳn là gặp phải phiền toái, xem ra là hắn trước tiên ra tay, đúng vậy, chúng ta ở dưới chân núi thấy được Lưu Vân tiên quân. Hắn ở cùng ma hóa nghiêu đầu quỷ đánh nhau, hình như là nói, nếu đem nghiêu đầu quỷ giết, hội cảm nhiễm cái khác linh thể ma hóa ta phối hợp tinh toàn nói chuyện. Trong lòng luôn có một loại bất an, này tòa quỷ trên núi, cư nhiên tồn tại một cái so với tiên tôn còn muốn lợi hại nhân vật. Hắn ngủ đông ở trong này, vì như vậy này nọ, lấy Lưu Vân thực lực. Hẳn là còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Trước mặc kệ hắn, chúng ta ở trong này, chờ tiên tôn đứng ở âm lãnh trong gió, tóc dài phiêu phiêu, hơi có chút khí khái. Hắn trên mặt cảm xúc lạnh nhạt, cao ngất thân hình lẳng lặng sừng sững ở trên tảng đá. Sư tôn phải đợi người nọ là tiên người sao? Ta nghe nói, ma vật cùng tiên nhân thế lực ngang nhau. Chỉ có tiên giới tài có, nhân gian cùng quỷ giới rất ít xuất hiện ma. Một khi nhập âm dương lưỡng giới, cảm nhiễm nhân hòa quỷ, sẽ làm cho hai giới diệt vong. Tinh toàn uy nghiêm ánh mắt nhìn lướt qua sơn hạ quỷ khí. Truy vấn ngữ khí mang theo thản nhiên khiêu khích, giống như ngụ ý, này đó ma đô là tiên nhân đưa tới. Ta đương nhiên là băng tinh toàn, vội vàng nói, chính là, nhân gian tâm tính nhập ma giả, tài năng vì ma, nơi nào đến nhiều như vậy ma khí lành lạnh gì đó. Sẽ không này đó ma đô là các ngươi tiên nhân mang hạ giới đi. Lấy tiên tôn ngài năng lực, khẳng định có thể đem này đó ma khí a, ma vật toàn bộ đều xử lý sạch sẽ đi. Ta là sợ nhất tiên nhân cầm này nọ sao, vỗ vỗ mông chạy lấy người. Này đó ma vật chọc hạ cục diện rối rắm, muốn ta tinh toàn đến xử lý, kia không phải muốn không hay ho đã chết. Các ngươi vợ chồng lưỡng thật là có thú. Kẻ sướng người họa, nói chuyện thật đúng là to gan lớn mật, ngươi lo lắng sự tình không sẽ phát sinh, chúng ta sẽ xử lý hảo ma vật lại đi, thủ vệ hạ giới là của chúng ta thiên trách, bất quá, ta chờ người nọ, không phải tiên nhân, tiên tôn ánh mắt nhíu lại loát loát chòm râu. Trên mặt là thanh huẩn tươi cười, kia một trương trung niên nhân mặt biến ảo cùng một cái tướng mạo tươi mát thoát tục thiếu niên. Lang bình thường anh tuấn, thần thái, ngươi đã đến rồi vì sao còn không hiện thân? Ngươi lúc trước xui khiến đại la kim tiên lăng rực trộm đạo ta tu luyện pháp môn. Hiện tại làm như thế nào nổi lên rùa đen rút đầu? OCV by Lovey Dio, hết chương.